cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn, sau đó tôi liền hot. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai chú ý đến Thẩm Hoặc khi cậu ấy đánh nhau với hướng dẫn viên du lịch sao? Động tác huyền truyền, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Thật đáng kinh ngạc, tôi dám cam đoan, anh chàng này sẽ nổi tiếng. Cẩn thận phía sau lưng, bên tai vang lên lời nhắc nhở của Dương Y Y. Thẩm Hoặc theo bản năng nghiêng người về phía trước. Dư quang bắt gặp hướng dẫn viên du lịch ẩn sau tấm lụa đỏ. Cậu dùng chiêu thức của chính hướng dẫn viên để đánh bật con dao trong tay hắn. Hai lưỡi dao va chạm giữa không trung, tóe lên tia lửa vàng rực, đồng thời phát ra âm thanh thanh thúy. Do dùng lực quá mạnh, Thẩm Hoặc không kiểm soát được mà ngã xuống đất. Vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy một con khỉ béo đang nằm sấp trên xà nhà. Bụng nó ngày càng lớn, trông giống như một người phụ nữ mang thai. Có vẻ sắp sinh đến nơi rồi. Con khỉ béo nhận ra Thẩm Hoặc đã phát hiện ra mình, liền nhe răng trợn mắt rồi nhảy xuống từ xà nhà. Thẩm Hoặc thấy vậy, nhanh chóng chụp lấy tấm vải đỏ, nhảy lên không trung. Con khỉ béo không cắn được cậu. Khi rơi xuống đất liền bản năng bảo vệ bụng mình. Điều này càng khẳng định rằng con khỉ béo thực sự đang mang thai. Nhưng thật kỳ lạ, làm sao một con khỉ ở núi lại có thể mang thai được? Không kịp suy nghĩ, một cơn gió từ phía sau đánh úp tới. Khi Thẩm Hoặc chuẩn bị bắt lấy một tấm lụa đỏ khác, đột nhiên bị một con khỉ béo từ hướng khác tấn công. Tay cậu trượt đi, bả vai bị hướng dẫn viên du lịch đang xông tới đập trúng. Thẩm Hoặc nghe rõ âm thanh rạn nứt của xương, nửa thân trên ngay lập tức trở nên tê cứng. Tê, chết tiệt, tên hướng dẫn viên này có phải làm bằng thép không? Thẩm Hoặc, cậu không sao chứ? Khụ, Thẩm Hoặc ho khan một tiếng, cảm nhận được vị tanh ngọt trào ra từ yết hầu. Vài giọt máu tươi nhỏ xuống mặt đất, Thẩm Hoặc lau đi vết máu nơi khóe miệng, khó nhọc đứng dậy. Cô xem tôi bây giờ trông có giống như không sao không? Dương Y Y im lặng. Sau một lúc lâu, cô mới lên tiếng. Hiện tại tôi không thể tùy tiện xuất hiện, nếu không sẽ gây thêm phiền phức cho cậu. Một khi tà ám xuất hiện, cậu sẽ còn nguy hiểm hơn bây giờ. Thẩm Hoặc phun ra một ngụm máu, cảm giác yết hầu đỡ hơn nhiều. Vậy tôi thật sự phải cảm ơn cô. Mồ hôi làm ướt tóc trên trán, cậu vuốt toàn bộ tóc ra sau đầu, để lộ vầng trán rộng và đường nét sắc bén trên gương mặt. Khí chất của cậu thay đổi hoàn toàn, vẫn đẹp như trước nhưng nay lại đẹp theo một cách đầy nguy hiểm. Giống như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, mê người nhưng đầy nguy hiểm. Thẩm Hoặc lau đi vết máu trên môi, nắm lấy tấm lụa đỏ bay lên không trung. Một chân cậu dùng toàn bộ sức lực đá vào người hướng dẫn viên du lịch, khiến hắn bay ra ngoài phá vỡ cấu trúc xung quanh. Sức lực của cậu, khi Thẩm Hoặc đá bay tên hướng dẫn viên, cậu xoa xoa mắt cá chân của mình, nghe Dương Y Y nói, giọng điệu có phần bất đắc dĩ. Thực ra tôi không nghĩ sẽ phải dùng sức mạnh như vậy. Nếu không phải vì tôi phải che giấu thực lực, tôi thật sự sắp kiệt sức rồi. Sách, nếu không vì cậu chưa ăn no không có đủ sức lực, cú đá này có thể còn mạnh hơn nhiều. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Thẩm Hoặc lại có sức mạnh lớn như vậy. Thực ra chính cậu cũng không biết rõ lý do. Khi còn nhỏ, Thẩm Hoặc đã đi lạc khi theo người trong nhà đi tế tổ. Lạc vào một nơi rất đáng sợ. Trong lúc cậu không còn sức lực, thì được một người cứu giúp. Sau khi trở về, cậu bị sốt cao trong vài ngày, kể từ lúc đó sức lực của cậu bắt đầu thay đổi. Khi trưởng thành, sức lực này của cậu cũng ngày càng tăng. Nếu không kiểm soát được khí lực, cậu sợ mình sẽ vô tình làm hại người khác. Điều đó thật sự rất phiền phức. Trước đây, cậu luôn phải kiểm soát sức mạnh của mình, vì sợ rằng nếu không cẩn thận, cậu sẽ khó kiểm soát sức lực của mình sau này. Dù vậy, hiện tại cũng không còn thời gian để lo nghĩ nhiều. bảo toàn mạng sống là quan trọng nhất. Khi con khỉ béo chuẩn bị tấn công từ phía sau, Thẩm Hoặc quấn hai vòng lụa đỏ quanh tay, dùng sức nhảy lên, lao về phía con khỉ béo. Cậu di chuyển liên tục trên lưng con khỉ béo, khéo léo tránh mỗi lần nó cố gắng bắt lấy mình, kịp thời né tránh mọi đòn tấn công. Thẩm Hoặc chỉ cần một phút ngắn ngủi để dùng vải đỏ bọc con khỉ béo lại. Trông chẳng khác gì một con cua lớn. Sau khi cột chặt con khỉ béo, Thẩm Hoặc cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt nó. Con khỉ này rõ ràng là một sinh vật sống, nhưng tại sao lại có một cái đầu đầy tóc rậm rạp thế kia? Tóc của nó cũng thật là tốt. Trên mặt nó có nhiều vết sẹo, như thể bị một vũ khí sắc bén chém qua để lại. Bộ mặt trông cực kỳ dữ tợn, nhưng vẫn có thể nhận ra rằng khi còn sống, nó là một người rất thanh tú. Con khỉ béo nhe răng trợn mắt với Thẩm Hoặc. Lúc này, Thẩm Hoặc đột nhiên nhận ra rằng con khỉ béo này trông rất quen, như thể đã gặp ở đâu đó. Con quái vật này thật quen thuộc. Cô nhìn xem. Nữ quỷ im lặng một lúc, giọng nói có chút căm ghét. Chu Mộng, chẳng phải là cô nữ sinh mà tôi từng mơ thấy với hai bím tóc sao? Sao nàng lại trở thành thế này? Dương Y Y giải thích. Sau khi tôi CSS được một năm, thôn Hòe Thụ bị sạt L ở đất vùi lấp. Không ai sống sót, nhưng tôi không biết cụ thể thôn dân ra sao. Những người cậu thấy chỉ là ảo cảnh, không phải bản thân họ, chỉ là một phần trong cơn mơ của tôi. Vậy nên, thôn Hòe Thụ không phải do cô tiêu diệt. Nghe được lời này của Thẩm Hoặc, Dương Y Y vô cùng kinh ngạc. Khi đó tôi mới CSS chưa được bao lâu, còn đang tránh né tà ám, cả ngày trốn chạy khắp nơi, làm gì có thời gian để quan tâm đến đám người đó. Đợi khi tôi đã tu dưỡng khá lên, muốn đi báo thù thì thôn Hòe Thụ đã không còn nữa. Ban đầu, Thẩm Hoặc đã thấy có điều kỳ quặc. Trần nhà với những bức họa, con khỉ bị treo ngược lên trần, cùng với chiếc đèn lồng đỏ. Tất cả những thứ này dường như có một mối liên hệ nhất định. Như thể có người cố tình sắp đặt những thứ này ở những nơi dễ thấy, chỉ để khiến người ta phát hiện ra bí mật nào đó. Là Hòa Tam sao? Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Thẩm Hoặc cảm thấy mình đang dần sờ đến chân tướng. Chỉ cần gỡ băng gạc trên mặt ra là có thể biết được rốt cuộc hắn muốn cho mình thấy điều gì. Bụng nàng lớn như vậy, có phải là đang mang thai không? Dương Y Y cũng cảm thấy khó tin. Nàng hiện tại không phải người cũng chẳng phải quỷ. Nếu thật sự mang thai, thì thai nhi trong bụng chắc là một quỷ thai. Mà quỷ mẫu tử là loại khó đối phó nhất. Cách chương.